Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, âm dương chuyển phát nhanh. 29. Khi đó ta đúng là đang nhà này nhà khách gặp Tô Nhu cùng người đàn ông kia. Tạ Hồi đem Minh Thù mang về hắn ở nhà khách. Bất quá ta đuổi theo liền không có người. Ta sau tới thăm, có hai bên có thể xuống lầu. Bọn họ nhất định là đi lên thừa dịp ta không phản ứng kịp thời điểm đã đi xuống lầu. Cùng Tô Nhu, cùng nhau nam nhân là ai? Tạ Hồi lắc đầu. Không nhận biết, nhìn lấy có chút giống như người ở trong vòng. Bất quá bọn hắn đi qua thời điểm, ta cảm giác được một cổ rất kỳ quái âm khí. Đáng tiếc chỉ có một cái chớp mắt, cũng không phát hiện là cái gì. Tạ Hồi đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Bọn họ hẳn là cần dùng thẻ căn cước vào ở đi, đây cũng là. Hiện tại cả nước là cứng nhắc yêu cầu. Tạ Hồi gật đầu, ta đi hỏi một chút. Tạ Hồi rất nhanh từ trước Đài Loan muội muội giấy nơi đó hỏi. Là một cái tên là Đồ Xây Minh cùng Triệu Đức Sinh. Không có tên của Tô Nhu. Nàng còn giống như không có tràn đầy 18 tuổi. Triệu Đức Sinh, lần trước Linh Yển bóp Tô Nhu cổ thời điểm, thứ nhất hỏi là cô cánh. Cái thứ hai chính là Triệu Đức Sinh. Danh tự này, Minh Thù cố gắng nghĩ lại một cái nội dung cốt truyện. Trong nội dung cốt truyện nguyên chủ chính là rơi vào một cái thiên sư trong tay. Nhưng là trong nội dung cốt truyện không có nói tới người thiên sư kia tên. Nếu quả như thật là hắn, ban đầu Tô Nhu nhưng là cùng hắn đối lập, bây giờ lại làm rối lên đến cùng đi rồi. Có chút ý tứ, danh tự này có chút quen tai, thật giống như ở nơi nào nghe qua. Tạ Hồi cũng đi theo lẩm bẩm. Hắn lấy điện thoại di động ra. Ta hỏi một chút những người khác. Minh Thù theo nhà khách đi ra. Tạ Hồi biên tập xong tin tức, khiêng hắn kiếm gỗ đào đi theo Minh Thù đi ra. Cái kia đại quần cọc dép Lào cùng huyện thành này ngược lại lộ ra rất hòa hợp. Ánh mắt của hắn rơi vào đứng ở đàng xa trên người Linh Yển. A hát, các ngươi thế nào? Tối ngày hôm qua thì khác lạ. Ta muốn làm người. Hắn để cho ta đừng làm người. Người nói, chúng ta ai đúng ai sai? Tạ Hồi khóe miệng giật một cái. Ta nói ngươi bây giờ thân phận này thật tốt. Làm cái gì người mặc dù là quỷ, nhưng cũng coi là trường sinh rồi. Có cái gì không được. Làm gì thế nào cũng phải làm người, vì quà vặt. Trẫm không thể vứt bỏ quà vặt. Người nói thiệt hay giả, làm sao cảm giác như thế hài hước đây, dĩ nhiên là thực sự. Tạ Hồi, xà tinh bệnh hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Làm quỷ chỉ yêu cầu hấp thu âm khí là tốt rồi. Nơi nào yêu cầu ăn thứ gì? Thuận lợi lại cấp tốc. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Người bình thường làm sao sẽ biết kẻ tham ăn đối với quà vặt viên kia không thể phản bội tấm lòng. Son, ta như vậy nói cho ngươi hay. Tạ Hồi chọn yếu hại nói. Hoàn hồn điều kiện phi thường hà khắc. Coi như hiện tại thân thể của ngươi vẫn còn. Ngươi cũng thỏa mãn thật sự có điều kiện. Thành công trở lại trong thân thể của ngươi. Có thể ngươi chính là có chín thành cơ hội tan thành mây khói. Tạ Hồi dùng kiếm gỗ đào chỉ. Thiên, địa phủ đều tồn tại. Ngươi cho rằng là thần linh không tồn tại sao? Phía trên những thứ kia không cho phép như vậy không? Đúng lẽ thường tồn tại. Minh Thù yên lặng, Linh Yển kiên trì như vậy. Hắn hẹn chớ là biết. Chính mình một khi hoàn hồn, đối mặt chính là tan thành mây khói. Không thể làm người. Quà vặt a, trẫm không phải cố ý muốn vứt bỏ ngươi đấy. Tạm thời không có tin tức gì. Minh Thù cũng không rời đi Bình An đỉnh huyện, mà là khắp nơi đi lang thang. Sau một ngày, tách tách tách, Tạ Hồi móc điện thoại di động ra nhìn một cái. Ai biết cái này nhìn một cái liền đổi sắc mặt. Hắn đưa tay máy đưa cho Minh Thù nhìn. Ngươi nhìn, ngươi mau nhìn. Minh Thù thu tầm mắt lại, ôm lấy Thẩm Hàm Nguyệt mới vừa lên cung cấp quà vặt. Liền tay của Tạ Hồi nhìn, là mấy tờ hình ảnh. Có chút giống như hồ sơ nhân sự. Triệu Đức Sinh tên bất ngờ dễ thấy. Mà trên hồ sơ thật to màu đỏ xiên càng là nhìn thấy giật mình. Tạ Hồi giải thích. Đây là bị thu về và hủy giấy hành nghề thiên sư. Ta liền nói Triệu Đức Sinh làm sao quen tai như vậy. ta nghe sư phụ ta nhắc qua. Hắn hình như là bởi vì cầm quỷ luyện cái gì ta thuật, bị phát hiện, sau đó liền bị thiên sư giới đuổi. Minh Thù còn chưa xem xong, cổ đột nhiên chợt lạnh, nàng toàn bộ quỷ đều bị xách lui về phía sau. Âm trầm âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Ngươi và hắn dựa vào gần như vậy làm cái gì, miệng nhà nó làm sao không thấy ngươi dựa vào lão tử. Gần như vậy một cái, hoàn toàn không muốn hình dung nam nhân. Ngươi còn dựa vào gần như vậy, có lão tử đẹp mắt không, ta hút hút trên người của hắn dương khí không được ngươi có dương khí cho. Ta hút sao, Minh Thù cười đẩy ra tay của Linh Yển. Quả nhiên vẫn là không nhịn được hận hắn, tức chết liền như vậy. Ngược lại thế giới này cũng quái lạ, chậm đi tới cái vị diện ăn, tìm hắn, nghĩ như thế, Minh Thù liền yên tâm thoải mái bắt đầu khí Linh Yển. Ngươi có tin hay không ta giết hắn đi, còn hút dương khí, coi mình là hồ ly tinh, ngươi giết chứ, ta lại không có ngăn ngươi. Nghĩ làm sao giết ngũ mã phân thây vẫn là thiên đao vạn quả, Linh Yển âm thanh phảng phất kết băng, khuôn mặt đẹp trai âm trầm. Người nghĩ rằng ta không dám sao, Minh Thù mỉm cười mà chống đỡ. Mời, Linh Yển nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Hồi. Ánh mắt kia, âm trầm khủng bố, phảng phất trong địa ngục ác ma. Tạ Hồi cả người cương tại chỗ. Tạ Hồi, hai người các ngươi cãi nhau, tại sao phải kéo ta cái này vô tội quần chúng? Coi ta là thành một cái bối cảnh bản không được sao, quan trọng nhất là ta cùng nàng căn bản không cái gì a uy. An ca, hắn cắn răng nghiến lợi kêu tên nàng. Nàng chính là muốn đem lão tử tức chết đi tìm tiểu bạch kiểm cho nàng hoàn hồn đúng không? Cửa cũng không có, cửa sổ cũng không có. Minh Thù nhìn trên người của hắn âm khí bắt đầu tán loạn. Không dám tức đi nữa. Đã tức điên lên có thể gặp phiền toái. Nàng kéo tay hắn hướng bên kia phiêu. Linh Yển quay đầu nhìn Tạ Hồi. Tạ Hồi ôm lấy chính mình kiếm gỗ đào run lẩy bẩy. Kiếm gỗ đào có thể chém chết cái đó 2000 năm quái vật sao? Triệu Đức Sinh người này chính là thiên sư giới thứ bại hoại. Dĩ nhiên Triệu thứ bại hoại thất đức thời điểm rất sớm, vẫn là Tạ Hồi sư phụ cái kia đồng lứa, cho nên thế hệ thanh niên thiên sư thật ra thì cũng không nhận ra. Nhưng là bởi vì Tạ Hồi nói Triệu Đức Sinh tại Bình An đỉnh huyện, những thứ kia thế hệ trước thiên sư đều tương đối coi trọng, rối rít theo các nơi chạy tới. Nhìn điệu bộ này, khi đó Triệu Đức Sinh đã làm chuyện thất đức, khẳng định không nhỏ. Ngươi thực sự nhìn thấy Triệu Đức Sinh? Tạ Hồi đã trả lời rất nhiều lần. Cổ của hắn tất cả nhanh lên một chút đứt đoạn mất rồi. Thực sự, thật, a hát, An ca cô nương cũng tại. Vị này là, nhìn thấy Minh Thù, tự nhiên có thể nhìn thấy cùng nàng một tấc cũng không rời Linh Yển. Linh Yển âm tình bất định nhìn chằm chằm đám này thiên sư, thật giống như tùy thời muốn đưa bọn họ xé nát. Chúng thiên sư đánh cái dùng mình. Tạ Hồi tăng hắng một cái. Đây là An ca, mang tới. Các ngươi cũng đừng hỏi tới. Các ngươi tới làm gì a? Tây nước Sở cùng Linh Yển chuyện, Tạ Hồi tạm thời không biết nên không nên nói. Dù sao cái này dính dấp có chút rộng rãi, còn có chút quỷ dị. Tạ Hồi nói sang chuyện khác. Những thiên sư này mặc dù vẫn còn đang đánh lượng Linh Yển, nhưng ngoài miệng cũng đi theo vòng vo thoại phong, tìm Triệu Đức Sinh cái kia tên bại hoại cặn bã a. Năm đó để cho hắn chạy rồi, nhiều năm như vậy không có tung tích của hắn, hiện tại thật vất vả tìm được hắn, nhất định phải bắt lấy hắn. Triệu Đức Sinh tới cái này thâm sơn cùng cốc làm gì, quản hắn tới làm gì, trước tiên đem hắn tóm lấy. Có đạo lý, Tạ Hồi, đám này thiên sư là phe địch phái tới quấy rối đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.